Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, về nhà A. Trong hiện thực, tưới buồn cười không dinh dưỡng cố sự hội trong diễn đàn gần nhất khó được có chút bình tĩnh. Lớn như vậy khu thảo luận cũng bất quá là nào đó đoàn đội khai hoang thành công nào đó phó. Bản. Người nào đó thu được cực phẩm trang bị các loại miễn cưỡng có chút thú vị tin tức. Duy nhất có điểm nhiệt độ đại khái liền là bốn hệ chi nhất bất minh bi phong muội muội Bạch Tử Lăng. Cầm tới vận mệnh nữ thần cũng chính là nguyên tinh linh nữ vương vi nại ẩn tàng chức nghiệp. Bất quá bình tĩnh nước hồ luôn luôn sẽ bị người đánh vỡ. Một cục đá vào nước tất nhiên hội tạo nên đạo vệt sóng gợn. Ta trở về. Ra muốn đánh 10 cái, bành trướng vả lại tự kỷ ngôn luận, trong nháy mắt đánh thức một đám buồn ngủ lũ lụt so. Trừng to mắt sau tất cả đều ngược lại hít một hơi lạnh khí. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, ít, Jasrana, cái này tài khoản một lần nữa phát sáng lên, biến mất hơn 2 tháng mạng lưới chiến thần. Trong truyền thuyết phun một cái 10 đều không rơi vào thế hạ phong trung cực boss. Trở về, còn mang theo VIP 10 cùng 10 năm tôn quý siêu cấp vô địch hạn số lượng không tiêu kim không có cứu. Cực lóng lánh đại hội viên trở về. Một đám cay gà, ai đến cùng ta thảo luận dưới các ngươi bọn này cay gà tồn tại ý nghĩa. Lại là một câu chào phúng 10 phần lời nói. Trong chốc lát quần tình sục sôi, quét qua buồn ngủ uể oải tinh thần, trở nên nhiệt huyết sôi trào. Khóa đến, phế vật đồ vật, biến mất 2 tháng có phải hay không sợ? Ra tâm tình không tốt, cho ta chảo 3, nha, còn tiêu kim, ngươi có tiền a? Sư phó ngươi trở về, nhanh dạy ta luyện ngục vô song cứu cực vô địch thiên hạ trung yên ba động pháo. Ngoặc kép chấm chấm, chết trong ngục, ma thần nhìn qua sau lưng nát ra, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi có thể dấn thân vào tải gióc huy dưới, ta sớm đã ốp còn không mang nổi mình ốp, nát ra giật giật trên tay chiến mâu, đứng tại phía sau hắn lại không nói tiếng nào, tại hồi lâu trầm mặc về sau, không trung truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói, tạ ơn, nát ra sững sờ. Lại đảo mắt lại phát hiện ma thần đã chạm vào một chỗ núi uyên. Thiên thành, Alice con mắt đều không nhấc. Chào phúng nói, lúc nào để cho ta ôm cái cháu trai. Ếch, dạ sắc mở ra bạch nhãn. Bẻ ngón tay nói, cái vấn đề này trọng điểm thật không tại ta. Lão tử mặc kệ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? 10 tháng hoài thai, liền sang năm. Lão tử muốn gặp cháu trai, lão tử quyền hạn đủ để dùng hình chiếu phương thức hàng lâm. Hai tử 3 tuổi liền có thể bảo hộ tính kết nối cái thế giới này. Ta muốn nhìn thấy, sang năm ta nhìn không thấy, ta đem ngươi nhốt phòng tối. Alice bên người tóc xanh mỹ phụ nhân một trận oán trách. Vặn lấy lỗ tai nói, việc này không vội, ngươi liền để Sophia hưởng thụ thế giới kia thôi. Đợi đến ổn định, liền nước chảy thành sông. Đối với cái này một sướng một họa hai vợ chồng, dạ sắc chỉ có thể vật làm nền lấy một câu phản bác cũng không dám nói ra. Với lại cảnh tượng như vậy tại Mạc Thanh, Hoàng Hành Phong, Tần Dương, Nam Trung Nghĩa trong nhà, đã từng xảy ra tốt nhiều lần hắn đều có sức miễn dịch. Nhất là ba vị trí đầu người quả thực là cầm thú hành vi. Mỗi lần đều mượn lý do này đối với hắn một trận đổ ập xuống giận mắng. Mắng hắn không tranh khí quá cưng chiều các nàng. Mấu chốt nhất là chửi liền chửi a dù sao đối lý không có cách nào phản bác. Có thể sách chớ mỗi lần mắng xong đều ngay trước hắn mặt mặt mũi tràn đầy đỏ ánh sáng. Nói gì đó, dễ chịu, mắng thật sự sảng khoái. Cái này tính là gì quỷ? Nói thật. Nếu như không phải ta muốn ôm cháu trai, ta là thật dễ chịu. Mạc Thanh lẩm bẩm một tiếng, uể oải dựa lưng vào lão bản ghế dựa bên trên, một bộ sảng khoái đau nhức sắp hoàn toàn dễ chịu biểu lộ. ta kỳ thật không quan trọng sớm một chút muộn một chút. Bất quá hỗn đản này trước kia còn dám uy hiếp ta tới. Hiện tại gặp ta sợ cùng cái gì là, liền loại cảm giác này ta đã cảm thấy không lỗ a. Tần Dương nhắm lại hai mắt, toàn thân đều tê tê, thoải mái để hắn nguyên bản căng cứng mặt đều hồng nhuận đứng lên. Tự trượt tương đương Hoàng Hành Phong nhấp một miếng trà nóng. Hắn đại nhi tử Hoàng Ngôn trước đây không lâu lại sinh con trai, cho nên đối việc này không phải rất nóng lòng. Bất quá hắn vô tình hay cố ý đem việc này nhấc lên. Mặt khác hai người đều phải một thông điện thoại đem Dạ Sắc cho huấn một trận. Đơn giản xấu bụng đến cực hạn. Ngô, chúng ta còn tốt, lão nam người kia muốn hài tử nghĩ vẽ tranh đều không yên ổn. Nếu không phải Dạ Sắc chủ động đi làm tư tưởng công việc, tiểu xảo nha đầu kia liền thảm rồi. Ha ha ha ha. Loại hậu quả này hắn không chịu trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm? Ở một bên uống buồn bực trà Lý bác sĩ thần sắc thản nhiên từ nặc. Nhấp miệng trà đạo, tiểu tử này vẫn là có lòng trách nhiệm, mà lại là thật sủng các nàng. Loại sự tình này đều có thể đối các nàng nhượng bộ tại chúng ta xem ra có chút khó tin. A, đúng, Mạc Thanh giật mình vỗ vỗ đầu. Tuân hỏi, Lý bác sĩ, con gái của ngươi tựa như là Dạ Sắc muội muội, với lại giống như cái kia giới tính phương diện. Lý bác sĩ khóe miệng giật một cái, bưng trà tay run nhẹ nhẹ, không làm ngôn ngữ tiếp tục uống buồn bực trà, lại móc ra một điếu thuốc yên lặng điểm. Sương mù tràn ngập che khuất mặt của hắn. Tháng 2 hắn, ai, được rồi, ta vẫn là thừa dịp chính mình có tinh lực tái sinh một cái đi, miễn cho ta Lý gia không sao. Tuyết rơi không giống với Jasrana thiên tai trang bị kinh khủng bão tuyết. Tuyết này hoa bay xuống rất đẹp rất đẹp. Dồn dập nửa giờ trên mặt đất mặt bên trên bao trùm một tầng lụa trắng. Cho mùa đông mùa tăng thêm nhất định một phân tư tưởng. Một gian trang trí độc đáo yêu nhã trong quán cà phê. Dạ Sắc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, vô tâm đi xem ngoài cửa sổ bay xuống tuyết hoa, bởi vì hắn ngồi đối diện một vị dịu dàng mỹ lệ nữ tử. Nữ tử một thân thiếp thân nhu vừa áo lông cừu, mang theo tròn khung mắt kiếng to, khí chất dịu dàng mà hiền thục, tựa như tốt đẹp nhất dương chi bạch ngọc. Lúc này trong tay nàng bưng lấy một chén trong tiệm đắt nhất cà phê, để Dạ Sắc mời. Tuyết trời tuy đẹp, nhưng đi ngang qua người đi đường tất cả đều thần sắc vội vàng. Cau mày vuốt ve bả vai bên trên còn không tới kịp hòa tan phiêu tuyết. Bất kỳ mỹ lệ đều là muốn phân tràng cảnh. Cả ở giữa bên trong quán cà phê cũng chỉ có Dạ Sắc cùng đối diện nữ tử hai người. Bởi vì nữ tử liền là lão bản của nơi này, cho nên nói, ngươi vi phạm ước định, không có đem mới vật chất cho tiêu hủy đi. Dạ Sắc có chút khổ não sờ lên đầu. Loại vật này là cấm kỵ tồn tại, nếu như bị cao tầng biết thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, ngoại trừ độ cao cao nhất tự ta, không ai có thể đạt được vật này vị trí. Ta làm như vậy cũng là bởi vì là có một ít hài tử khả năng còn muốn hàng lâm. Nữ tử chính là mạnh nhất trí não Gaia hệ thống. Hắn cho mình làm cái thân thể, tại Hải Thành mở một gian không kiếm tiền quán cà phê. Mỹ danh nó nói học tập nhân loại hưởng thụ sinh hoạt. Tùy ngươi vậy, dù sao ta ngay cả ngươi bản thể vị trí cũng không biết rõ. Dạ Sắc giang tay ra. Đây cũng là không có cách nào. Không thể làm gì, nhưng chỉ cần hắn trong lòng còn có thiện lương, sự tình liền sẽ không mất khống chế. Bởi vì hắn là một thế hệ cảm mến dốc sức kết tinh. Cũng là nhân loại nữ nhi. Hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, ngậm lấy nồng đậm hạnh phúc. Ngươi cần phải trở về. Gaia hệ thống quay đầu, cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Ân, Dạ Sắc đứng dậy, đi đến cửa tiệm lúc lại quay đầu hỏi, có cần phải tới chơi? Đi gặp một lần Sophia. Hàn Tuyết cùng Nina các nàng. Dù sao ngươi trong tiệm không có cái gì khách nhân. Gaia bưng cà phê động tác một trận, sau đó khẽ lắc đầu, rồi nói sau, đây không phải đi ra ngoài tốt trời khí. Vậy thì tốt, gặp lại, Dạ Sắc đẩy cửa ra, cười bước nhanh ra ngoài. Ở ngoài cửa, Hoàng Nguyệt đồ hàng len áo khoác cùng màu trắng bông vải váy. Hai chân thon dài bên trên mặc giữ ấm lông dê tất chân. Phối hợp một đôi tinh xảo giày nhỏ, hắn mái tóc thật dài đâm một cái đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái đơn đuôi ngựa. Khóe miệng mỉm cười đôi mi thanh tú như vẽ, điềm tĩnh thanh nhã tựa như thánh khiết sen hoa. Dạ Sắc có trong chốc lát tinh thần hoảng hốt, phảng phất nhớ lại tân thủ thôn lần đầu gặp mặt lúc hai người. Một cái muộn tiến vào trò chơi, một cái chọn sai tân thủ thôn. A, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta một câu gì lời nói mà. Hắn tiếp nhận Hoàng Nguyệt đưa qua dù, cùng Gaia vẫy vẫy tay cáo biệt sau lại không có mở ra dù, mà là đẩy ra Hoàng Nguyệt dù phía dưới. Nha, không nhớ rõ, Hoàng Nguyệt hoạt bát cười cười. Lúc ấy ta có thể nhớ kỹ bởi vì ngươi trang bị tốt. Ta nói muôn ôm đùi. Sau đó ngươi đem cặp đùi đẹp duỗi ra, dừng lại, chết dạng, ngươi xấu, một đường cười nói, Hoàng Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, tháng 2 nói thả nghỉ đông muốn tới chơi, gian phòng không đủ làm sao bây giờ, đem múa âm nguyên lai ở nơi đó, dùng để chiêu đãi thế nào, ý kiến hay, tới gần ra môn thời điểm, Hoàng Nguyệt đã ngừng lại bước chân, đầu trầm thấp. Thanh âm yếu ớt, tuyệt mỹ dung nhan lần trước lúc đều là ngượng ngùng đỏ ửng. Cái kia, ngươi bị cha ta mắng à? Tiểu xảo múa âm các nàng không biết, ta không cẩn thận nghe được. Dạ Sắc sững sờ, thương tiếc sờ lên Hoàng Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Thành khẩn nói, ta không vội, cha hắn cũng chính là tìm cái lý do trừng trị ta để cho mình vui vẻ. Không quan hệ, Nguyệt Nhi. Đây là ta phải làm. Thật xin lỗi à. Chúng ta như thế tùy hứng. Hoàng Nguyệt vẫn còn có chút băn khoăn. Thế hệ trước muôn ôm cháu trai, các nàng lại còn không có chuẩn bị kỹ, càng làm mẹ trách nhiệm. Cho nên khổ người trung gian, cũng liền là trượng phu của các nàng Dạ Sắc. Không quan hệ, không quan hệ. Ngược lại ta muốn cảm tạ các ngươi ở bên cạnh ta. Cha bọn hắn không có ác ý. Hoàng Nguyệt gật gật đầu lại chậm rãi ngẩng đầu. Môi anh đào hàm răng khẽ nhếch, mê người hai con người chậm rãi bế bên trên, lông mi rung động nhẹ nhẹ, nỉ non nói, đây là một điểm tương đương đền bù. Nha nha, 5 phút đồng hồ, Nguyệt Nhi các người thân bên trên đều rơi đầy tuyết bỏ ra ai. Mạc Vũ Nhiễm một mặt cười xấu xa, để Hoàng Nguyệt trong nháy mắt kinh trụ. Không ngờ phát hiện trong nhà các nàng không biết lúc nào đều đi ra tại vây xem. À, muốn chết, ta không thấy người. Hoàng Nguyệt đại xấu hổ, kinh hô che lỗ tai, núp ở Dạ Sắc sau lưng đem mặt dán tại phía sau lưng bên trên. Bị vây xem, xấu hổ độ gần với Tần Vũ Âm bị nghe lén à. Tuyết rơi, về nhà đi, cài lấy mát. Dạ Sắc ngược lại là một điểm ngượng ngùng cảm giác đều không có. Ngược lại một cỗ hùng hồn bộ dáng. Ân, về nhà, Mạc Vũ Nhiễm gật đầu cười. Ăn cơm, tiểu xảo gieo hò nói. Nina dừng một chút, xấu hổ nói. Cái kia, vẫn chưa tới giờ cơm. Không có làm, hắn là chỉ ăn đồ ăn vặt à. Tần Vũ Âm cười cười. Ta giảm béo sẽ không ăn đi. Sophia nói nhỏ, lại bị Hàn Tuyết một phát bắt được. Cười xấu xa nói, không được nha tiểu công chúa. Cơm nhất định phải ăn. Quần áo ngươi bên trong tiểu gia hỏa cũng muốn ăn. Trong nháy mắt, chúng nữ đại là kinh ngạc. Trong quần áo tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là nói, bảo bảo, các nàng tất cả đều nhìn qua Sophia thân trên quần áo. Hoàn toàn chính xác có một chút rộng rãi dấu hiệu, Với lại Sophia hai cánh tay một mực thăm dò tại trong túi không phải là đang bảo vệ. Đừng nói là, mọi người ước định cẩn thận 2 năm sau sẽ cùng nhau bẩy ngay cả vui hiệp nghị. Sophia vụng trộm trái với điều ước. Cái gì á? Ta là luật kia trái với điều ước người mà. Là tiểu gia hỏa này. Sophia xấu hổ lấy oán trách một tiếng. Từ trong quần áo móc ra một con mềm hồ hồ màu trắng mèo con. Trước mấy ngày vừa nhận lấy tiểu gia hỏa. Hắn liếc thấy lên. Phi thường đáng yêu. Mèo trùng nữ im lặng sau khi lại lặng yên thoải mái miệng khí. Toàn cũng hơi xấu hổ đỏ mặt. Liền là tùy tiện Mạc Vũ Nhiễm cũng không thể ngoại lệ. Đừng ở bên ngoài. Tuyết rơi đâu. Lạnh. Biệt thự cổng. Dạ sắc hô một tiếng. Ân, biết rồi, chúng ta về nhà a. Ân, về nhà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.